Người lạ trong gương, chương 6, góc truyện audio.com. Vào năm 1946, kinh kỳ điện ảnh thế giới có tên là Hollywood thuộc bang California, nước Mỹ. Nó không chỉ làm ra nhiều phim nhất, có nhiều bộ phim hay nhất mà còn như cái rốn của vũ trụ. Hút vào mình đủ các loại người, có tài và không có tài, tham lam và độ lượng, cầu may và buông xuôi. Những cô gái đẹp và không đẹp, lành mạnh và bệnh hoạn, tình dục khác giới và đồng giới. Nó là mảnh đất của sự đâm chồi nảy lộc, song cũng thui chột không biết bao mầm xanh. Nó vừa là đất thánh vừa là nơi quỷ dữ hoành hành. Tempo hăm hở Hollywood như đến với mảnh đất Chúa dành sẵn cho mình. Trong túi vỏn vẹn $300 và biết, nếu không tận dụng mọi cơ hội có thể thì sẽ nhanh chóng trắng tay là cái chắc. Anh biết đây là nơi mà vẻ ngoài đôi khi dẫn người ta tới thành công nhanh hơn là thực lực, nên nghiến răng mua vài bộ đồ non cũng ra mẽ. Mặc vào, rồi nhẩn nha tới một nhà hàng mà anh biết các diễn viên điện ảnh thường tụ tập dùng bữa tối ở đó. Qua cách bài trí, qua một vài gương mặt và không khí nơi đây, anh mường tượng ra khá nhiều điều thú vị. Một cô hầu bàn bước tới, nom thật khêu gợi với bộ ngực không áo lót đung đưa. Tôi có thể mang tới cho anh thứ gì? Cô ta hỏi, anh không đáp mà đưa cả hai bàn tay ôm lấy đôi vú cô ta. Không la hét nhưng ánh mắt cô gái lộ vẻ bất bình. Toby nhìn cô ta bằng đôi mắt đờ đẫn, không hồn, nói bằng giọng ân hận. Tôi mong cô tha thứ cho con người bất hạnh về thị giác. Ô, tôi hiểu, không có gì, anh không có lỗi gì đâu. Cô dẫn Toby tới bàn, đỡ anh ngồi xuống ghế. Lúc mang đồ ăn tới cho anh, cô trợn mắt khi thấy anh đang ngắm các bức tranh treo trên tường. Anh tươi cười nhìn cô. Ơn Chúa, mắt tôi tinh tường trở lại rồi. Anh nói với vẻ thực thà đến ngây ngô khiến cô không thể không cười. Cô còn được cười, cười mãi, khi nằm bên anh, suốt đêm, cười cả khi anh đưa cô lên đỉnh cao khoái lạc. Toby tận dụng mọi cơ hội để được tiếp xúc với nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, anh nhận làm mọi việc, không nề hà gì, miễn sao vừa có tiền sinh nhai lại vừa được gặp gỡ với các ngôi sao sân khấu. Điện ảnh, mỗi khi có dịp phục vụ họ, anh thường không quên tự thể hiện mình bằng những mẩu chuyện hài hước, những câu đùa hóm hỉnh và bằng cả vẻ mặt làm ra ngây ngô của mình. Vô ích, họ nhoẻn cười đấy, nhưng chả ai thèm hỏi một câu rằng tại sao, rằng nhờ cái gì mà anh tài đến như vậy, cứ như là không hề biết anh đang phục vụ họ. Anh nhìn những người phụ nữ quyến rũ trong những bộ đồ khêu gợi đi lướt qua mà không thèm ngoái nhìn anh mà tự nhủ. Sẽ có ngày họ quỳ dưới chân ta cầu xin ta ban cho họ tiếng cười. Và cả lạc thú, Toby cũng không quên tìm tới các đại lý diễn viên, dù đó là hãng hay chỉ là một cá nhân, để rồi biết chỉ công toi. Không ai nhận ra anh có tài năng tiềm ẩn, không ai thèm tiếp chuyện một kẻ vô danh tiểu tốt. Họ chỉ săn tìm những tên tuổi, những ngôi sao sẽ mang lại cho họ những con số phần trăm lợi nhuận béo bở. Qua những cuộc tiếp xúc, cái tên Toby được nghe nhiều nhất là Clifton Lauren, một đại lý sáng chói, một con mắt phát hiện tinh tường, một kẻ luôn gặt hái được những hợp đồng béo bở. Được, rồi sẽ đến ngày Clifton Lauren là đại lý của ta. Chấm, anh cay cú nghĩ. Anh đặt mua các tạp chí Daily Variety và Hollywood Reporter mà các diễn viên đều gối đầu giường. Mỗi khi đọc chúng, anh có cảm giác mình là người trong cuộc. Kịch bản màu hổ phách còn mãi đã được hãng phim Century Fox mua trong khi hãng Warner Brothers giành được kịch bản Sống Cùng Cha. Ngôi sao Ava Gardner vừa ký hợp đồng đóng vai chính trong phim Ga Váng. Những tin tức làm Toby bồn chồn. Xong một dòng tít thì đã khiến anh bật dậy. Chủ nhiệm phim Sam Winter đã nhận cương vị phó chủ tịch phụ trách sản xuất của hãng phim Pan Pacific, cách chương.